Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 085, cực phẩm sét đánh mộc. Bạch Hào vội vàng mang Trương Uyển Nhi về thành Thanh Dương, cho nên tốc độ tất nhiên là phát huy đến cực hạn. Tần Nguyệt Sinh không có nội lực mang theo, khẳng định là truy không lên hắn. Kia Hoắc ca, ta cũng đi trước một bước, cùng Hoắc Bổng hơi nói chuyện phiếm vài câu. Tần Nguyệt Sinh liền một mình khởi hành, nhanh chóng rời đi thủy trang chỗ khu vực, thăm dò một phen, đi vào kinh lịch đạo phụ cận một chỗ trong rừng rậm. Dự định trực tiếp nguyên địa đem Hoàng Tứ gia thi thể cho phân giải hết. Như thế lớn một đầu hồ ly quá dọa người, mang về thành Thanh Dương thế tất sẽ khiến sao động, cho nên vẫn là trực tiếp tại giã ngoại phân giải hết tới gọn gàng mà linh hoạt. Thu hoạch được hồ yêu trái tim x1, thu hoạch được hồ yêu yêu đàn x1, thu hoạch được hồ chảo x6. Nhìn trước mắt trên mặt đất cái này một đống đồ vật, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cầm lên giá trị hẳn là lớn nhất hồ yêu trái tim. Hoàng Tứ gia thân là kia thủy trang bên trong mạnh nhất hồ yêu, cái này đáy lòng có thể vì chính mình cung cấp toàn năng tinh túy tự nhiên sẽ không thiếu. Tần Nguyệt Sinh hiện tại thế nhưng là chờ lấy toàn năng tinh túy sử dụng đây. Uống vào đáy lòng, toàn năng tinh túy cộng 2200. Tần Nguyệt Sinh không chút do dự, trực tiếp liền mở ra huyền thiên bảo giám, nội lực thiên tầng thứ nhất. Từ Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng sống lưng đuôi xương cụt vị trí, chợt có một cỗ nhiệt lực uốn lượn phun ra ngoài, trực tiếp liền đem Tần Nguyệt Sinh toàn bộ phía sau lưng quần áo đều cho đốt hóa thành tro tàn. Cũng may thiên ma hầu bao không giống phàm phẩm, thủy hỏa bất xâm, lúc này mới không có chịu ảnh hưởng. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được ngửa đầu hét lớn một tiếng, đem kia cỗ nhiệt lực toàn bộ đè ép đến bên ngoài cơ thể. Lập tức thân thể vì một trong chấn, cả người đều dễ dàng không ít. Người phía sau có 10 cái nạp khí đại huyệt, từ dưới đi lên phân biệt là U Tỉnh, Địa Môn, Tùng Đài, Ngưng Thủy, Hối Sơn, Trung Đô, Khai Duyên, Phủ Đỉnh, Thiên Môn, Thiên Cung. Người vừa ra đời, cái này 10 cái nạp khí huyệt vị chính là phong bế, cần lấy nội lực đem không ngừng xông mở, từ đó tăng lên tiềm lực thân thể con người. Mỗi khi xông mở một cái nạp khí đại huyệt, liền có thể hấp thụ nhiều một phần thiên địa linh khí. Khi 10 huyệt tận mở, liền sẽ tùy theo bước vào đến một cái cực kỳ cao thâm mạt chắc cảnh giới. Đám võ giả quản loại người này xưng là tông sư, tông sư cường giả, nghe nói nhưng một ngày lãm gần thần châu 10 vạn dặm, lướt sóng đi biển bắt hải sản, như dẫm trên đất bằng, lại có thể sức một mình khai sơn đoạn sông, giết 10 vạn quân đội, thọ so 5 thế cùng đường. Cũng có người xưng làm lục địa thần tiên. Tần Nguyệt Sinh cảm ngộ trong đầu huyền thiên bảo giám, nội lực thiên tu luyện tâm pháp, đồng thời cảm thụ được mình đan điền ở trong xuất hiện nội lực, mới vừa từ trong cơ thể hắn phun ra tới nhiệt lực, chính là đến từ hắn trong đan điền nội lực. Dựa vào cỗ này nội lực trợ giúp, Tần Nguyệt Sinh bây giờ u giếng huyệt đã xuất hiện một tia rất rõ ràng buông lỏng. Nhìn hướng siêu cấp máy phụ trợ, liền gặp thanh kỹ năng bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một cái hoàn toàn mới kỹ năng. Huyền Thiên Chân Kinh, tầng thứ nhất, không phần 1500. Huyền Thiên Chân Kinh, Tần Nguyệt Sinh than nhẹ, đến nội công tâm pháp cái này một bước, liền hơi có chút cùng ngoại rèn công pháp, võ học chỗ không đồng dạng. Huyền Thiên Chân Kinh mỗi một tầng đều đối ứng một cái huyệt vị. Nếu như ngươi không thể xông phá cái trước huyệt vị, như vậy liền xem như thêm đầy toàn năng tinh túy cũng tăng lên không được cảnh giới. Siêu cấp máy phụ trợ nhằm vào vẻn vẹn chỉ là kỹ năng. Nhân thể cái này một phương mặt, liền phải từ chính Tần Nguyệt Sinh đến cố gắng. Bất quá hắn ngược lại không làm sao quan tâm. Dù sao thanh thuộc tính thêm điểm cũng không phải đặt ở nơi đó làm bài trí. Thực sự là nội công cảnh giới sách không đi lên, hắn liền đi thêm điểm thuộc tính, như thường có thể mạnh lên, đem trên mặt đất đồ vật đều thu thập lại. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền thi triển linh yến thân pháp đạp lên ngọn cây. Một tia nội lực từ đan điền ở trong tràn ra, tại Tần Nguyệt Sinh khống chế hạ rót vào hai chân bên trong. Lập tức linh yến thân pháp tốc độ liền tăng vọt hơn hai lần. Nguyên bản Tần Nguyệt Sinh một bước có thể nhảy ra một trượng nửa. Bây giờ lại là đạt đến kinh người xa hơn ba trượng. Lấy xe đạp đổi motor để hình dung, mảy may đều không quá đáng. Tào Chính Thuần tại Tần Nguyệt Sinh cửa gian phòng quơ tới quơ lui. Bên cạnh Xuân Phong, Hạ Vũ, Thu Sương, Đông Tuyết bốn tiểu nha hoàn nhìn không khỏi có chút buồn bực hỏi. Tào hộ vệ, ngươi rất gấp sao? Tào Chính Thuần dừng lại bước chân. Không có a, vậy ngươi nếu không ngồi xuống tới nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn ngươi tại cái này đi nửa ngày, con mắt ta đều nhìn mệt mỏi. Xuân Phong ôm A Hổ nói. Ha ha, Tào Chính Thuần sờ lên cái ót, liền tìm cái địa phương ngồi xuống. Hắn cùng Xuân Phong tứ nữ đều xem như cùng Tần Nguyệt Sinh thân cận nhất người làm. Ngày bình thường lời nói cũng nói không ít, quan hệ đều rất không tệ. Cho ăn đi. Trong tứ nữ, Xuân Phong thành thục ổn trọng, Mưa Hạ hoạt bát cổ quái, Thu Sương văn tĩnh ít lời, Đông Tuyết cao lãnh như băng. Tiếp nhận Mưa Hạ quăng ra quả táo, Tào Chính Thuần nói một tiếng tạ, liền há mồm gặm cắn. Đúng lúc này, một thân chật vật Tần Nguyệt Sinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Quần áo trên người rách rách dưới dưới không nói, còn dính đầy rất nhiều không biết tên dịch nhờn, lại là tương đương buồn nôn. Xuân Phong, giúp ta chuẩn bị một chút, ta muốn tắm rửa, Tần Nguyệt Sinh nói thẳng. Lúc này hắn mới chú ý đến ngồi tại bên cạnh ăn quả táo Tào Chính Thuần. Ngươi hồi tới, vật liệu bên kia mua thế nào? Tần Nguyệt Sinh lơ đãng hỏi, lập tức đi vào trong phòng. Đối với Tần Nguyệt Sinh cái này xuất quỷ nhập thần hành vi, Xuân Phong, Tào Chính Thuần bọn người sớm thành thói quen, ngay cả vẻ mặt kinh ngạc đều không có, nhào nhào bắt đầu bận rộn lên Tần Nguyệt Sinh phân phó. Tào Chính Thuần theo sát Tần Nguyệt Sinh đi vào trong nhà. Nói ra, thiếu gia, đồ vật ta tất cả đều đã mua đủ. Ngươi qua xem qua, chỉ thấy trong phòng trên bàn, đặt vào một đống lớn đồ vật. Trong đó một khối cháy đen đầu gỗ đặc biệt dễ thấy. Cái này hẳn là chính là sét đánh mộc. Tần Nguyệt Sinh cảm thấy hứng thú mà hỏi. Đúng vậy thiếu gia. Thanh Dương trong thành đều không có bảo trai đang bán cái này. Ta cuối cùng vẫn là từ ngoài thành một nông hộ trong tay bỏ ra không ít ngân lượng mới mua được. Đi vào xem xét, khối này xét đánh mộc chừng cối xay lớn nhỏ. Toàn trên thân hạ đều là cháy đen. Tới gần về sau có thể nghe được phi thường rõ ràng than củi vị. Thiếu gia, cái này còn không phải một khối phổ thông xét đánh mộc, mà là cực phẩm sét đánh mộc. Nói thế nào? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tào Chính Thuần đi ra phía trước, đưa tay đem sét đánh mộc mặt ngoài một khối mộc ra cho xốc lên. Tần Nguyệt Sinh lúc này mới phát hiện trong đó vậy mà mọc ra hơn 10 cây xanh nhạt ấu mầm. Tần Nguyệt Sinh lập tức liền mở to hai mắt. Cây khô gặp mùa xuân, cây già nở hoa đều không kịp cái này sét đánh mộc lần nữa mọc rễ nảy mầm. Câu nói này Tần Nguyệt Sinh là nghe người khác nói qua. Lôi đình chi lực cỡ nào cuồng bạo, bị đánh trúng về sau sinh cơ mất hết. Khối này sét đánh mộc lại còn có thể mọc ra mầm đến. Thật sự là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Chính như Tào Chính Thuần nói, cái này đích xác là một khối cực phẩm sét đánh mộc. Chắc hẳn đến thời điểm dùng khối này sét đánh làm bằng gỗ làm ra tới đãng hồn linh, nhất định sẽ uy lực càng sâu đi. Đưa tay tóm lấy một cây ấu mầm, là thật, không phải dính đi lên. Tần Nguyệt Sinh rất hài lòng gật đầu nói, đem những này vật liệu đều đưa đến một chỗ ta Tần gia tiệm thợ rèn đi thôi. Ta tùy ý sẽ đi qua dùng đến. Phải, thư thư phục phục tắm một cái. Tại bốn tên nha hoàn xoa bóp phía dưới, Tần Nguyệt Sinh ngồi tại bên cạnh bàn liền bắt đầu sửa sang lại mình. Lần này cùng Bạch Hào xuất động thu hoạch, đầu tiên hồ yêu trái tim tất cả đều đã bị Tần Nguyệt Sinh cho sử dụng qua, liền không đề cập nữa. Trước mắt xem ra có đủ nhất giá trị đồ vật, hẳn là viên kia từ cự hồ trên thân phân giải đạt được linh hồ tâm nhãn. Cái này đồ vật tựa hồ có thể đánh giá ra nội lực cảnh võ giả vị trí năng lực. Nếu như vận dụng thật tốt, Tần Nguyệt Sinh về sau cũng không cần lo lắng sẽ có cao thủ cải trang cách ăn mặc nhích lại gần mình bên người, mà mình lại không biết. Tiếp theo chính là các loại hồ yêu trên thân đạt được yêu đan. Trong đó lấy hoàng tứ gia có giá trị nhất, phổ thông dã thú trên thân là không có cái đồ chơi này. Theo Bạch Hào đưa tặng cho Tần Nguyệt Sinh kia bản Thất Tinh Bảo Điển, phía trên miêu tả, dã thú hấp thu nhật tinh ánh trăng, thể nội liền sẽ hình thành ra yêu đan. Cái này thời điểm chính là bọn chúng bắt đầu hướng yêu dị chuyển biến đầu mối. Yêu dị chú định loạn thế đạo, họa bách tính, cho nên Thất Tinh giám thành viên tại phát hiện đến thể nội nghi là đã có yêu đan dã thú lúc, đều sẽ lựa chọn động thủ diệt trừ. Yêu đối với người mà nói lại là không có tác dụng gì. Cái đồ chơi này giá trị cùng hiệu quả cùng cao tăng sau khi hỏa táng xá lợi trong thân thể kết sỏi không sai biệt lắm, cũng liền có tiền lại rảnh rỗi lấy không chuyện làm đám thương nhân chọn cất giữ những đồ chơi này. Bày ở trong nhà khi đồ cất giữ, thỉnh thoảng lấy ra nhìn xem, những này đồ vật Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là không dùng đến. Bất quá đến thời điểm có thể cầm đi cho Từ Tiến dùng để hối đoái mình cần đồ vật. Còn có, Bạch Hào bên kia còn thiếu mình 200 lệ khí. Dạng này một thêm, lập tức có thể tiêu xài lệ khí liền trở nên nhiều hơn. Lần này nói thế nào đều phải hối đoái một bình thượng đẳng đan hoàn nếm thử tươi. Thiếu gia, vừa rồi tiền quản gia tới tìm ngươi, gặp ngươi không tại liền để chúng ta chuyển đạt một câu. Ngươi muốn in ấn phường cùng đồ vật đều đã báo tốt. Cái gì thứ nhất san trước ấn 500 sách. Ngươi nếu có rảnh rỗi liền đi cung phường cửa hàng nhìn một chút. Xuân Phong đột nhiên nói. Đã ấn tốt. Tần Nguyệt Sinh vui mừng. Đây chẳng phải là nói nếu như mình nguyện ý, hiện tại liền có thể bắt đầu bán tiểu thuyết. Đến thời điểm kiếm được tiền, Phủ Dương Châu lên đường mua đan hoàn kế hoạch ở trong tầm tay. Bất quá Tần Nguyệt Sinh rất nhanh cũng liền thu hồi cái này ý nghĩ. Bán tiểu thuyết việc này hắn còn không có cùng Tô Lam Âm, Đỗ Bối Luân, Lô Tuấn Nghĩa, Tuân Sinh bên kia thông qua khí. Không cần thiết gấp gáp như vậy. Đến thời điểm nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong, lại bắt đầu đem bán cũng không muộn. Hôm nay quá mệt mỏi, nghỉ một chút ngày mai lại đi đi. Dù sao tuyên truyền đơn cùng áp phích còn không có làm tốt, hiện tại cũng không tiện trực tiếp phóng tới tiệm sách bán ra. Tần Nguyệt Sinh lẩm bẩm, vừa mới thành nội lực cảnh võ giả, nói thế nào đều phải bỏ chút thời gian lắng động, quen thuộc chính một chút trước mắt thực lực, như vậy mới phải càng lớn phát huy ra toàn bộ thực lực. Để Xuân Phong tứ nữ rời đi, Tần Nguyệt Sinh lập tức thí nghiệm lên nội lực tác dụng. Trước mắt hắn tiếp xúc qua nội lực cảnh võ giả chỉ có Bạch Hào một cái, cho nên sẽ theo bản năng cầm Bạch Hào làm hình dạng của mình đối tượng. Lúc trước đến Thủy Trang thời điểm, Bạch Hào cách không một trường liền có thể đánh vỡ mấy bước bên ngoài đại môn, thế nhưng là để Tần Nguyệt Sinh ấn tượng khắc sâu. Một chiêu này tương đương phong cách, một trường nếu là có thể viễn trình đánh tan địch nhân, vậy cũng không cần lại làm cái gì cận chiến, đồng thời còn rất có thể biểu hiện ra mình phong phạm cao thủ. Kết quả là hắn dưới mắt cũng muốn thử một chút, khống chế trong đan điền nội lực đi vào cánh tay. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đối cửa sổ một trường vỗ ra. Nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Cửa sổ không chỉ có không nhúc nhích, thậm chí liền giấy cửa sổ đều không có phá. Thấy tình huống như vậy, Tần Nguyệt Sinh không khỏi cười cười xấu hổ. Mình nội lực vẫn là quá ít, căn bản không đủ để đạt tới Bạch Hào loại trình độ kia. Dù sao nói thế nào Bạch Hào đều là vị nội lực cảnh nhất trọng võ giả. Mà Tần Nguyệt Sinh hiện tại nhiều lắm là cũng chính là vừa mới nhập môn. Khoảng cách nội lực cảnh nhất trọng còn kém xa lắm, khó gặp. Tần Nguyệt Sinh leo đến trên giường bắt đầu đối nội lực tu luyện. Giữa thiên địa có linh khí, nội lực cảnh võ giả thông qua tu luyện nội công tâm pháp, dẫn động linh khí thu hút thể nội, cho nên mới có thể tại đan điền bên trong sinh ra nội lực. Trong đan điền có thể góp nhặt bao nhiêu nội lực cùng thập đại huyệt vị xông phá số lượng có quan hệ. Mỗi xông phá một cái, nội lực góp nhặt hạn mức cao nhất liền sẽ gia tăng. Tần Nguyệt Sinh liền cảm giác một tia lạnh buốt khí lưu thuận lỗ chân lông tiến vào thể nội. Sau đó thông suốt đi vào quanh thân kinh mạch bên trong. Cuối cùng bị hắn vận hành huyền thiên chân kinh khống chế. Đều đưa vào đan điền bên trong luyện hóa thành nội lực. Loại này thời điểm liền muốn cảm thán dịch kinh tẩy tủy chỗ tốt. Nếu là Tần Nguyệt Sinh trước đó không có mượn nhờ dưỡng nguyên công tẩy tủy, hắn có thể từ thiên địa ở trong thu lấy đến linh khí số lượng tuyệt đối không có hiện tại này lại nhiều. Cấm đoán hai mắt, đắm chìm tâm thần, rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền tiến vào trạng thái vong ngã. Giá, giá, giá, trên quan đạo, vài thớt hắc mã phi nhanh phi nước đại, từ phẩm tướng nhìn lại. Đây đều là nhất đẳng tuấn mã, ngựa chủ nhân, đều thân mang thất tinh áo bào đen. Giang Nam Dương Châu phụ cận, Thành Thanh Dương xuất hiện mấy dị khách thân ảnh. Hôm nay bên trong cần phải đuổi tới Tân Phong Cảng, vùng Duyên Hải Hưng kênh đào hạ đạt Dương Châu Phủ. Cầm đầu nam nhân quát, đại nhân, đi sông Triều Thiên không phải hẳn là càng nhanh sao? Một theo đuôi phía sau thất tinh giám thành viên nghi hoặc hỏi. Bên kia gần nhất náo hồng tai, tình huống khó mà nói. Lý do an toàn liền đi biển Hưng kênh đào. Vâng, mọi người nhao nhao đáp. Rất nhanh mấy người kia thân ảnh liền nương theo lấy hắc mã biến mất tại trên quan đảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.